Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau lòng trách cứ. Em chưa thấy đêm nào chị ngủ như không yên thế này. Có phải buổi tối gặp được mạnh vĩ giác nên chị mới như thế này? Chị thích giày vò mình như vậy sao? Thật xin lỗi, tại chị không kiềm chế được. 14 năm rồi, chị rốt cuộc đã được gặp anh ấy. Trong lòng chị rất kích động. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy nhu tình của Tần Ngữ Nghê, Tần Ngữ Quyên không thể tức giận được. Chị, em thật sự không biết phải nói thế nào với chị. Em không ngờ chị có thể yêu một người sâu đậm như vậy. Rốt cuộc mạnh vị giác đã cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì để cho chị yêu anh ta như vậy. 14 năm qua, cả nhà bọn họ vẫn tránh né không nhắc đến vấn đề này. Nhưng không muốn chị cô nhớ đến mạnh vị giác, thế nhưng không nhắc đến không chắc đã quên. Có khi nỗi nhớ ấy đã mọc rễ thật sâu ở trong lòng rồi, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Tần Ngữ Nghê nhớ lại khi lần đầu tiên nhìn thấy mạnh vĩ giác. Ngày ấy, chị muốn đi đưa lưu bun cho một người bạn cùng lớp đang bị ốm. Khi đi qua trường của mạnh vĩ giác, thì thấy có vài tên côn đồ đang chọc ghẹo một cô gái. Chị không nhịn được, muốn giúp cô gái kia giải vây. Ai ngờ chẳng những không giúp được người ta, lại còn bị bọn chúng trêu đùa. Lúc đó mạnh vĩ giác xuất hiện. Anh ấy không giống những người qua đường, liếc mắt làm ngơ. Anh ấy đã giúp bọn chị thoát khỏi mấy tên côn đồ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của chị đã đập thật nhanh. Anh ấy có ánh mắt u buồn nhưng rất dịu dàng, thái độ rất nhã nhặn, đứng đắn. Toàn thân anh ấy giống như một khối nam châm, có sức hút rất lớn. Em thấy chị đem anh ta phóng đại lên rồi. Bởi vì anh ta cứu chị nên chị mới sùng bái anh ta như thần tượng như vậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Ngữ Nghê sâu kín nói, sau này mấy người bạn tốt cùng lớp giúp chị tìm thông tin về anh ấy. Dần dần chị có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn, cũng xác định tình cảm mà chị dành cho anh ấy rất nghiêm túc. Chị thường chạy đến trường học tìm anh ấy, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh ấy lại luôn áy náy cự tuyệt. Chị biết anh ấy không muốn làm chị tổn thương, nhưng cũng không muốn lừa dối tình cảm của chị. Anh ấy không tiếp nhận tình cảm của chị làm chị rất buồn, nhưng lại không căm ghét anh ấy. Chắc là do số mệnh. Cho dù anh ấy không yêu chị, nhưng chị cũng sẽ không hối hận vì mình đã yêu anh ấy. Tần Ngữ Quyên rất xúc động vì tình cảm sâu đậm của Tần Ngữ Nghê, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được, chỉ có thể nói. Mẹ nói chị là người rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Bây giờ em đã hiểu được những lời mẹ nói. Tần Ngữ Nghê vén mấy sợi tóc rối lên vành tai, nhàn nhạt lên tiếng. Có lẽ mẹ nói đúng, chị đúng là con người như vậy. Đối với tình cảm rất cố chấp, nên mới ngốc nghếch dây dưa, không chịu buông ra. Không biết mạnh vĩ giác có thể cảm nhận được tình cảm của chị hay không? Tần Ngữ Nghê cố chấp như vậy, không thể không khiến Tần Ngữ Quyên lo lắng. Mặc dù bề ngoài của chị cô nhu nhược, tính tình cũng ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiên cường. Khi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được. Chị, em thật sự không hiểu, chị yêu anh ta như vậy, nhưng lại không ép buộc anh ta đáp lại tình cảm của mình, không phải rất mâu thuẫn hay sao? Tần Ngữ Nghê cười cười. Có đôi khi chị cũng không hiểu, nhưng mà chị nghĩ thật lòng yêu một người là vì hy vọng người ấy có thể hạnh phúc vui vẻ. Vì thế mà chị cũng chỉ hy vọng mạnh vĩ giang có thể hạnh phúc và vui vẻ. Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ thở dài, bó tay với Tần Ngữ Nghê. Chị nên nghỉ ngơi đi, đừng quên mục đích mà chị đến đây. Hôm nay có thể gặp được mạnh vĩ giác đúng như dự đoán của chị, nhưng tiếp theo vẫn còn một đoạn đường dài đang chờ chị phải đi nữa đấy. Tần Ngữ Nghê nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo Tần Ngữ Quyên lên giường đi ngủ. Suốt một đêm, mạnh vĩ giang cơ hồ không thể chợp mắt được nên quyết định dậy thật sớm. Mặc thêm áo ngủ, hắn xoay người đi tới ban công. Gió biển thổi qua tạt vào mặt làm cho mặt hắn lạnh ngắt. Trong không khí còn mang theo vị mặn của biển, khiến cho người ta không nhịn được mà hít một hơi thật dài tinh hoa của đất trời. Sáng sớm nơi đây rất yên tĩnh, tâm trạng có thể hòa vào biển rộng mênh mông. Mạnh vĩ giác bỏ xuống lo lắng trong lòng, tinh thần sảng khoái đưa mắt nhìn cảnh vật của câu lạc bộ. Cả câu lạc bộ là sự kết của những thiết bị hiện đại với phong cách ưu nhã, lãng mạn của châu Âu, mang lại cho người ta cảm giác rất mới mẻ độc đáo. Nhìn ngắm một lúc, tầm mắt của hắn rơi vào hồ bơi nằm ngoài câu lạc bộ.

anh cần gì phải truy cứu nữa, cho dù anh thấy, anh có thể nói gì?" Tần Ngữ Nghê thản nhiên nói. Mạnh Vĩ Giác khẽ thở dài buồn buồn nói: "Tôi biết rõ, đối với người đã chết, tôi chỉ nói xin lỗi cũng không thể nói được gì, nhưng nếu ngay cả câu thật xin lỗi mà cũng không thể nói, lương tâm tôi sao có thể thảnh thơi được?" "Anh đến bây giờ còn không hiểu sao? Anh không nợ Ngữ Mạt cái gì, Ngữ Mạt cũng không cần lời xin lỗi của anh." Ánh mắt ngập tràn dịu dàng nhìn hắn, Tần Ngữ Ngây hy vọng mình có thể thẳng thắn tất cả, xóa bỏ đi đau khổ trong nội tâm của hắn, nhưng cô không thể. Bởi vì nếu hắn biết cô là Tần Ngữ Mạt, với cá tính của hắn, hắn có thể vì mắc nợ mà tiếp nhận tình cảm của cô. Đây không phải là kết quả mà cô muốn, cũng không phải kết quả người nhà của cô muốn có. Hạnh phúc miễn cưỡng mà có, đó không phải là hạnh phúc chân chính. Tình yêu bởi vì gượng ép mà có, đối với hắn thật không công bằng. Thứ mà cô cần là tình yêu chân thành, hắn không cần phải vì cô cuồng nhiệt mà yêu cô. "Là như thế này sao?" Mạnh Vĩ Giác cười khổ một tiếng, không muốn tranh cãi gì, kiên trì nói: "Có thể nói cho tôi biết được không?" "Tôi rất muốn nói cho anh biết, nhưng đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì." Gương mặt đã từng nói một câu, chị ấy chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình. "Nên xin anh, đừng để cho chị ấy không hối hận lại phải tiếc nuối." "Tôi không hiểu rõ ý của cô là gì." Mạnh Vĩ Giác không hiểu. "Có một ngày anh sẽ hiểu." Cứ tưởng rằng nếu như Tần Ngữ Nghê không oán hận hắn, cô sẽ nói cho hắn biết, nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy, khiến cho Mạnh Vĩ Giác không khỏi nghi ngờ. "Cô không nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu, có phải bởi vì gia đình cô vẫn không tha thứ cho tôi nên cô không thể dễ dàng nói cho tôi biết phải không?" "Anh hiểu lầm rồi." Để giảm gánh nặng cho lòng hắn, cô chỉ có thể giải thích: "Thật ra thì mộ của Ngữ Mạt không ở Đài Loan, cho dù anh có biết cũng không có ý nghĩa gì." "Không có ở Đài Loan?" "Vâng, cả nhà chúng tôi chuyển đến Canada, dĩ nhiên không thể để một mình chị ấy ở tại Đài Loan được." Cảm giác là lạ, nhưng không thể nói rõ được lạ ở chỗ nào. Vừa lúc đó, có một vài nhóm người đi vào hồ bơi, tiếng nói cười huyền náo phá vỡ không gian yên tĩnh của Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghê. "Thật xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với anh được rồi. Ngư Quyên có lẽ đã dậy, nếu tôi không trở về phòng lại khiến nó lo lắng chạy xung quanh đi tìm tôi. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại." Tần Ngữ Mạt quyến luyến nhìn hắn một cái, lưu luyến rời khỏi hồ bơi. Rốt cuộc đã biết được Tần Ngữ Mạt được chôn cất ở đâu, tuy nhiên nó lại ở tận Canada xa xôi, muốn nhìn cũng không phải nhìn được ngay. Mạnh Vĩ Giác không khỏi thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Còn chưa trở về phòng, Mạnh Vĩ Giác đã bị nhân viên câu lạc bộ chặn lại, nói Đàm Diễm Văn và mọi người đang ở phòng ăn vườn hoa chờ hắn. Hắn mới chỉ đi được một nửa đường, liền quay đầu đi tới phòng ăn vườn hoa. "Cậu thật tốt, mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu đi đâu, tán gái à?" Tề Hàn Tinh vẻ mặt mập mờ nhìn Mạnh Vĩ Giác trêu chọc nói. Mạnh Vĩ Giác im lặng, kéo ghế ngồi xuống, hướng phục vụ gọi một phần bữa sáng. "Thành thật khai ra, cậu mới đi bồi dưỡng tình cảm cùng với mỹ nữ nào?" Tề Hàn Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Cười cười lắc đầu, Mạnh Vĩ Giác cái gì cũng không nói. Tân Trinh lại hừ lạnh một tiếng. "Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu hả? Vừa thấy mỹ nữ thì sắc tính lại đại phát." Mặt Tề Hàn Tinh đỏ lên, lo lắng nhìn Lâm Ngôn Hy một cái vội vàng mắng. "Phô phô, tôi không có đắc tội với cậu, cậu đừng có khích bác chìa rẽ chúng tôi." Không thể phủ nhận, trước khi hắn gặp Ngôn Hy, hắn rất phong lưu, nhưng từ sau khi gặp Ngôn Hy, hắn đã không chạm qua bất kỳ phụ nữ nào. "Tôi nói đều là sự thật, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Blue, tôi nói oan cho Red sao?" Mạnh Vĩ Giác giơ hai tay lên đầu hàng. "Không nên kéo tôi vào chiến tranh giữa các cậu." "Đồ vô dụng." Tân Trinh xem thường liếc Mạnh Vĩ Giác một cái, chuyển ánh mắt sang Đàm Diễm Văn. Nhưng hắn còn chưa nói gì, Đàm Diễm Văn đã học Mạnh Vĩ Giác giơ hai tay lên, ý bảo hắn cũng không muốn tham gia chiến trường. "Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu, sợ thiên hạ không loạn hả?" Tề Hàn Tinh tức giận trừng mắt Tân Trinh một cái. "Cậu không cần chột dạ, rồi đổ tội lên đầu tôi." "Đó là sự thật, Tân Trinh có chết cũng sẽ không thừa nhận." "Tôi chột dạ cái gì hả? Chuyện của tôi, bà xã tôi là rõ nhất. Ở trong mặt cô ấy, một chút bí mật tôi cũng không có. Tuy rằng đúng là như thế, hắn từng có lịch sử phong lưu, nhưng Tề Hàn Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không phải Ngôn Hy so đo với hắn, hắn chỉ muốn vạch rõ ranh giới với trước kia. Thật sao? Tần Trình chuyển ánh mắt hoài nghi sang phía Lâm Ngôn Hy, muốn cô chứng thực. Chỉ thấy Lâm Ngôn Hy cười cười, không nói cái gì. Popo, cậu không cần ghen tị với tình cảm của tôi và Ngôn Hy mà muốn phản ám. Nếu cậu có bản lĩnh thì tự mình đi mà tìm. Sớm biết hai người các cậu ầm ĩ như vậy, đã không để cho hai người các cậu đi tới đây. Đàm Diễm Văn không nhịn được lắc đầu nói. Hai người bọn họ, ngày nào mà không đấu võ mồm với nhau, thì đó mới là kỳ quái. Tập Diệu Doãn lạnh lùng liếc Tề Hàn Tinh cùng Tân Trinh một cái, sau đó như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Mạnh Vĩ Giác lên tiếng hỏi. Blue, cậu có chuyện gì sao? Tôi, không có chuyện gì, Mạnh Vĩ Giác trực tiếp trả lời. Sao lại không có chuyện gì? Tề Hàn Tinh mắt nhìn thẳng vào hắn. Cậu cùng người ta trò chuyện lâu như vậy, cho dù không nói ra tia lửa thì cũng nên nói chút gì. Lại nói cũng thật trùng hợp, ngay từ lúc ở gian phòng, hắn vì chờ Ngôn Hy trang điểm ăn mặc, vì vậy rảnh rỗi không có chuyện gì chạy đến ban công, nhìn ra xa quang cảnh bốn phía. Không ngờ hắn lại thấy Blue cùng một cô gái vóc người uyển chuyển trò chuyện quên hết trời đất. Mặc dù hắn chỉ nhìn thấy sau lưng cô gái kia, nếu như hắn đoán không lầm, cô gái kia chính là Tần Ngữ Nghê. Ai vậy? Tân Trinh hào hứng bừng bừng nhìn Mạnh Vĩ Giác. Vốn không hy vọng mọi người vì hắn lo lắng, tức giận, đem một ngày nghỉ thật tốt làm cho không vui. Vừa mới quyết định đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, nhưng không như mong muốn, Mạnh Vĩ Giác không thể làm gì khác hơn nói. Thật ra thì cũng không có gì. Sáng sớm tôi chỉ là thấy Tần Ngữ Nghê đi bơi, chạy đi tìm cô ấy hỏi một số chuyện. Cậu chạy đi hỏi cô ấy, Tần Ngữ Mạt chôn cất ở nơi nào? Trong lòng Mạnh Vĩ Giác đang suy nghĩ gì, Đàm Diễm Văn lại không rõ. Mạnh Vĩ Giác yên lặng gật đầu một cái. Nhưng cô ấy không chịu nói cho cậu biết, Tập Diệu Doãn phán đoán. Không, cô ấy nói với tôi, chỉ là mộ Tần Ngữ Mạt không có ở Đài Loan, mà ở Canada. Tề Hàn Trinh buồn cười nhướng mi nói. Có lầm hay không, quê quán của cô ấy không ở Canada, người nhà họ Tần sao phải đem mộ của cô ấy đến Canada? Người nhà họ Tần di dân đến Canada, mộ Tần Ngữ Mạt dĩ nhiên cũng rời đến đó. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn không có lý do gì nghi ngờ Tần Ngữ Nghê. Cái này, người nhà họ Tần cũng chơi quá tốt, người di dân, mộ cũng di dân theo. Vậy tổ tiên nhà họ Tần có hay không, cũng di dân theo? Lâm Thần Hoan hỏi. Tập Diệu Doãn cưng chiều xoa đầu Lâm Thần Hoan, ý bảo cô không cần nghịch ngợm. Blue, chuyện này đến đây chấm dứt, cậu cũng không cần cố chấp. Không phải là không thể đến mộ Tần Ngữ Mạt, nhìn cô ấy một cái. Cậu đã gặp Tần Ngữ Nghê nói lên thành ý của cậu. Tần Ngữ Mạt, nếu không an táng ở Đài Loan, cũng không có cách nào khác, không cần canh cánh trong lòng. Đàm Diễn Văn thử khuyên nhủ. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Vĩ Giác có chút bất đắc dĩ nói. Không như vậy cậu còn muốn như thế nào nữa? Đi một chuyến đến Canada sao? Tề Hàn Tinh không thích hắn tự làm khổ mình như vậy, chuyện gì cũng không buông ra, kết quả chỉ làm khổ mình, một chút ý nghĩa cũng không có. Mạnh Vĩ Giác lặng lặng không nói một câu, thầm nghĩ hắn không thể không đi Canada, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Blue, thả lòng một chút, cậu tới đây nghỉ phép, cho dù trời có sập xuống, cũng chờ sau này, quay về Đài Bắc hãy nói. Tân Trinh nói. Thật xin lỗi, vì chuyện của tôi khiến mọi người mất vui rồi. Mạnh Vĩ Giác nhìn mọi người xin lỗi. Không cần nói như vậy, chúng ta là anh em tốt. Tập Diệu Doãn vỗ vỗ vai của hắn. Được rồi, chúng ta bàn bạc kế hoạch hôm nay, muốn lái xe đi ra ngoài hay là ở lại câu lạc bộ. Đàm Diễm Văn nhẹ nhàng linh hoạt phá tan không khí nặng nề. Đi dài nhạc thủy cũng được, đi xem những tảng đá hình thù kỳ quái, Tân Trinh đề nghị. Đừng đem tôi và Ngôn Hy vào thân mật ôm chặt hông của Lâm Ngôn Hy. Tề Hàn Tinh lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai, trộm hôn lên môi Lâm Ngôn Hy. Cả ngày hôm nay tôi muốn cùng bà xã ở lại phòng ân ái. Lâm Hôn Nghi nghe vậy, hai gò má nhanh chóng nhuộm đỏ, vội vàng kéo tay Tề Hàn Trinh ra, trừng mắt liếc hắn một cái cả lắm nói. Mọi người không cần nghe anh ấy nói lung tung. Quỷ hào sắc, Tân Trinh làm bộ rất tào nhã mắng. Cậu không phải cười tôi, ngày nào đó cậu bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng, cậu sẽ biết rõ